bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 849, 849, tốc độ sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta luôn nghĩ rằng mình đã che giấu đủ kỹ càng và đủ cẩn thận, nhưng không biết từ khi nào An Đạt đã âm thầm tính toán cô ta, và Phó Vân Tiêu cũng đã sớm nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Toàn bộ vấn đề, cho dù là giai đoạn lập kế hoạch hay thực hiện, dường như mọi hành động của cô ta đều rất rõ, và cô ta là người duy nhất thoải mái và say sưa, như thể là một kẻ ngốc. Không thể thuyết phục Phó Vân Tiêu, cô ta thực sự không còn cách nào khác. Cẩn thận đứng tại chỗ nghiêm túc nhìn Phó Vân Tiêu, giống như muốn vĩnh viễn khắc ghi hình dáng của anh vào trí nhớ của chính mình. Một lúc sau, Văn không nói gì nữa, liền rời khỏi nơi này. Bầu trời tối dần, con đường lên núi không danh. Đây là con đường núi bấp bênh nhất gần thành phố A, một bên đường có vách đá dựng đứng, thậm chí không có lan can bảo vệ, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ thịt nát xương tan. Phía bên kia được xây dựng bằng cách rời núi đi, vòng vèo trong núi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có đường từ các nhánh khác, đặc biệt là vào ban đêm, căn bản là không có khả năng thoát được khỏi đây. Vừa hay, địa điểm thi đấu của An Đạt và Phó Vân Tiêu chính là con đường lên ngọn núi không tên này. Được biết đến là con đường núi có tỷ lệ tai nạn ô tô cao nhất, An Đạt đã chọn nơi đây để xảy ra trận cuồng phong chết người với Phó Vân Tiêu. Màn đêm đen kịt bao trùm toàn bộ thung lũng, chỉ có những vì sao đang rơi, những con đường lên núi ánh lên một chút ánh sáng soi rọi người đi đường. Phó Vân Tiêu đến điểm xuất phát thi đấu theo thời gian đã thỏa thuận. Chiếc Maybach màu đen hòa vào màn đêm đen kịt, sau khi đột ngột dừng lại, Phó Vân Tiêu dừng xe bên ngoài vạch xuất phát. Vạch xuất phát đã được cải tạo, sửa chữa qua những trận thi đấu chuyên nghiệp và đèn cường độ cao được chiếu vào vạch xuất phát để làm sáng toàn bộ khung cảnh thi đấu. Một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ đã dừng lại ở vạch xuất phát, tiếng gầm rú của động cơ dường như xé toạc cả thung lũng. Thấy Phó Vân Tiêu dừng xe, chiếc Ferrari cố ý nổ hai tiếng một cách khiêu khích như để tỏ ra uy lực của bản thân. Sau đó, một người đàn ông mặc quần áo sặc sỡ nhảy khỏi Ferrari. Đã lâu không gặp, Phó Vân Tiêu. An Đạt nhìn Phó Vân Tiêu, người đang dựa vào chiếc Maybach, nở một nụ cười khinh bỉ. Phó Vân Tiêu chỉ liếc nhìn An Đạt một cách bình tĩnh, không có bất kỳ câu trả lời nào. Sao, bây giờ anh sợ quá không nói được à? An Đạt nhìn Phó Vân Tiêu cố ý khiêu khích, sau đó là gương mặt cười lớn ha ha. Tôi không có lời nào để nói với anh, tôi chỉ cần đánh bại anh là được rồi. Nhìn thấy những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của An Đạt, Phó Vân Tiêu bình tĩnh trả lời. Khuôn mặt của An Đạt chìm xuống ngay lập tức, bởi vì anh ta cảm thấy sự khinh thường, thờ ơ của Phó Vân Tiêu dành cho mình. Tốt, rất tốt, đôi mắt An Đạt lạnh lùng, cố kìm những lời nói từ kẽ răng, không khỏi vỗ tay. Nếu anh thắng, tôi sẽ trả lại Bạch Tiểu Bạch cho anh, nếu anh thua. Ha ha, với một nụ cười mỉa mai, An Đạt nhìn Phó Vân Tiêu và lắc đầu nói đùa. Vậy thì tôi muốn cậu chết, tuy giọng nói của An Đạt không lớn nhưng nội dung câu nói khiến người ta không khỏi rùng mình. Bắt đầu đi, không để tâm đến lời nói của An Đạt, Phó Vân Tiêu liếc nhìn An Đạt một cách rõ ràng, rồi tự mình quay trở lại xe. Nhìn theo bóng lưng của Phó Vân Tiêu, An Đạt không nói thêm nữa, và cũng bước vào xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gầm rú của động cơ ô tô liên tục vang dội, nổ tung cả thung lũng, con đường núi quanh co ép sát vào núi tối đen như mực. Trừ khi lái xe về phía trước, nếu không rất khó để phân biệt con đường trước mặt có phải là vách núi hay không. Thỉnh thoảng, cũng có những con đường nhỏ xuất hiện, điều này làm tăng thêm độ nguy hiểm, không đảm bảo của trận đấu. Chiếc Maybach màu đen do Phó Vân Tiêu lái có vẻ nhẹ nhàng, tà mị, giống như một con thú bị săn đuổi trong đêm tối, hòa quyện hoàn hảo đến mức như hợp nhất với màn đêm, trong khi chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn màu đỏ của An Đạt thì ngược lại, phóng đại và kiêu ngạo, giống như sấm sét trong đêm. Chỉ cần đợi nó bùng nổ thôi. Đồng hồ đếm ngược của trận đấu vang lên, và An Đạt tiếp tục nhấn ga để đảm bảo rằng anh ta lao ra ngoài lần đầu tiên. 3, 2, 1, con số phía trước cứ nhỏ dần khi, không, vang lên từ tiếng còi ở vạch xuất phát, An Đạt lướt ngang, lao ra và ép xe của Phó Vân Tiêu dọc đường. Nhưng xe của Phó Vân Tiêu cũng không muốn tụt lại phía sau, anh bám chặt lấy xe của An Đạt và không chịu nhượng bộ nửa bước. Trước đây, chưa từng chạy đoạn đường này bao giờ nên đây là lần đầu tiên chạy đoạn đường quanh co này, Phó Vân Tiêu đã mắc một số lỗi khiến khoảng cách với xe của An Đạt ngày càng xa. Một lúc sau, có vẻ như đã quen với địa hình con đường, Phó Vân Tiêu cho xe tăng tốc dần dần và bắt đầu hoàn toàn bắt nhịp với xe của An Đạt. Đường rất hẹp, khi Phó Vân Tiêu muốn vượt qua một vài góc cua, An Đạt cố đã không rẽ ngoặt và cố tình chặn anh lại, nếu Phó Vân Tiêu vượt xe lên thì rất có khả năng rơi ra khỏi vách đá. Nửa đầu chặng con đường núi có rất nhiều khúc cua gấp và điểm mù thị giác, rõ ràng An Đạt đã quá quen thuộc với đoạn đường này, dù là rẽ hay chuyển tốc độ thì anh ta đều rất thuận buồm xuôi gió. Phó Vân Tiêu dần ổn định tốc độ, đi theo sau An Đạt và lái thêm một đoạn nữa trước khi bước vào nửa chặng đường cuối. Cả hai người đều lái xe rất nhanh, sau khi Phó Vân Tiêu rẽ vào những chỗ ngoặt gấp liên tiếp, anh mới thấy những biển hiệu một vài chỗ rẽ ngoặt liên tiếp, có mấy lần anh suýt rơi xuống vách đá. An Đạt với lợi thế nắm rõ địa hình, anh ta càng lái nhanh hơn, đến giai đoạn 2 của trận đấu, Phó Vân Tiêu mới bắt đầu tăng tốc và chuẩn bị đuổi kịp. Giai đoạn thứ 2 tương đối đơn giản so với giai đoạn đầu, nhưng hệ số rủi ro của giai đoạn thứ 2 cao hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu. Bước vào chặng thứ 2, Phó Vân Tiêu đã đạp mạnh chân ga, chiếc Maybach màu đen liên tục nổ máy trong đêm tối, đèn xe nhấp nháy, giống như một ngôi sao băng trên bầu trời. Sau khi bước vào giai đoạn này, khoảng cách giữa Phó Vân Tiêu và An Đạt đã thu hẹp lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đi qua một giao lộ, khi Phó Vân Tiêu đang chuẩn bị tăng tốc vượt qua An Đạt, đột nhiên có một chiếc xe tốc độ cao lao ra ở đường giao này, chiếc xe này cũng phóng nhanh, hơn nữa nhận ra mục tiêu là Phó Vân Tiêu, chiếc xe tăng tốc lao tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, anh chuẩn bị chạm mặt với chiếc xe ô tô đang lao tới đột ngột. Và chiếc xe đột ngột xuất hiện hoàn toàn không có ý giảm tốc độ, nếu va chạm, rõ ràng Phó Vân Tiêu sẽ bị tông trực diện vào vách núi. Bây giờ chắc đã quá muộn để đạp phanh, nhưng Phó Vân Tiêu không hề hoảng sợ khi nhìn chiếc xe đang lao tới từ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có những người khác ở hiện trường, họ chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một nút thắt không thể giải quyết, như thể chiếc xe chính xác đang đợi Phó Vân Tiêu, và ngay cả cú va chạm sắp tới cũng là một sự phù hợp hoàn hảo, như thể nó đã được diễn tập vô số lần cho việc này. Trong điều kiện này, thời gian còn lại để tài xế suy nghĩ gần như không đáng kể. Không chút do dự, Phó Vân Tiêu thậm chí còn không đạp phanh, trực tiếp đánh tay lái đối mặt với chiếc xe đang chuẩn bị va chạm. Đường núi hẹp này tối đa chỉ có thể cho phép hai chiếc xe cạnh nhau, lúc này, Phó Vân Tiêu vừa hay dừng xe lại ở một bên đường núi, sau đó đạp phanh. Rõ ràng là người lái chiếc xe này không ngờ Phó Vân Tiêu lại đột một chuyển hướng. Đợi lúc anh ta chưa kịp định thần, phản ứng lại thì đã quá muộn để dừng lại, vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao xuống vách đá giữa một cú phanh gấp, dường như đi kèm với sự không cam tâm. Cách chương.